nhưng lại hóa thành một dòng nước tràn vào trong cơ thể của Vương Lan, hỗ trợ hắn phát động công kích về phía Trần Khuynh Địch. Ngày xưa Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ khiến cho Vương Lan tuyệt vọng, hắn cũng không tin là qua nhiều năm như vậy, bản thân hắn ngay cả việc đối mặt với một vị đệ tử chân truyền của Ninh Thiên Cơ đều phải nhượng bộ lui binh. Sau đó hắn liền không thể không tin, chẳng lẽ không thể trò chuyện hòa bình một chút hay sao? Trần Khuynh Địch ra quyền, là một chiêu thức trong Bát Cực Quyền, Bá Vương ngạnh chiết, bước ra từng bước một, đạp nát mặt đất bên trên quảng trường Thiên Kiếm Phong, đấm ra một quyền, trực tiếp nện lên trên mũi thần kiếm mà Vương Lan hóa thân, đập mũi kiếm thành từng mảnh vỡ ngay tại chỗ. Ngô, thân kiếm vỡ nát hóa thành thân ảnh của Vương Lan, mang theo một mảnh máu tươi đỏ thấm trên không trung, cuối cùng đập ầm ầm vào dọc theo vách tường trên quảng trường. Vào giờ khắc này, vô số ánh mắt của đệ tử Thiên Lan Kiếm Tông, bao quát cả ánh mắt của La Hạo đều tập trung ở trên người của Vương Lan, nhìn thân ảnh tông chủ giống như thần linh ngày xưa, bây giờ lại biến thành chật vật không chịu nổi, tất cả mọi người đều trầm mặc. La Hạo trước đó còn vô cùng phách lối càng là lộ ra sắc mặt tái nhợt, ở trong ánh mắt tràn đầy sự kinh khủng. Một năm rưỡi trước Dương Xuân chỉ là con gái dòng chính của một tiểu gia tộc hậu thiên, thế mà đã tìm một chỗ dựa lớn như vậy. Đạo tử chân truyền thuần Dương Cung, thánh địa võ đạo, vào giờ khắc này, đám người ở hiện trường xem như đã chân chính cảm nhận được phân lượng của ba chữ thuần Dương Cung này. Chỉ cần một người, cũng đủ để nghiền ép toàn bộ Thiên Lan Kiếm Tông. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ở bên trong cái hố trong vách tường, Vương Lan cố dãy dụa đứng dậy, cười như điên nói thua, cuối cùng là vẫn thua. 30 năm trước cha ta đánh không lại Ninh Thiên Cơ, 30 năm sau ta cũng thua, đây chính là mệnh, đây chính là mệnh sao. Ha ha ha, tới đi, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra thân phận của ta rồi a, hãy giết ta đi. Diệt trừ dư nghiệt cuối cùng của Thiên Hải Kiếm Tông a. Trần Khuynh Địch, hiện tại Trần Khuynh Địch cảm thấy có một chút xấu hổ, mặc dù Vương Lan kêu gào đặc biệt hăng say, trong miệng còn nói đến Thiên Hải Kiếm Tông cái gì đó, nhưng Trần Khuynh Địch sau khi lục lọi lại ký ức ở trong đầu. Xin lỗi, ngươi là ai a? Ta hoàn toàn không biết ngươi a. Thiên Hải Kiếm Tông, chẳng lẽ có ân oán gì cùng với Thuần Dương Cung chúng ta hay sao? Không biết nha, nghĩ một hồi, Trần Khuynh Địch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, chuyện kia a, kỳ thật ta cũng không có thù hận gì đối với các ngươi, mọi người có thể sống chung hòa bình hay không? Là một người lập chí muốn làm nhân vật chính phái, Trần Khuynh Địch cảm thấy có thể không kết thù thì tốt nhất cũng không cần phải kết thù. Mọi người cùng nhau ngồi xuống uống một chén trà tâm sự chẳng lẽ là không được hay sao, hắn ghét nhất là đánh đánh giết giết cái gì. Vương Lan, ngươi không giết ta, Vương Lan không thể tin được nhìn Trần Khuynh Địch, kinh ngạc nói, ngươi đã biết rõ ràng thân phận của ta, lại còn không giết ta. Hồi tưởng lại, hắn và vị đạo tử thuần dương này cũng đã gặp mặt hai lần, bất quá vào lần đầu tiên thì hắn đã vô cùng cẩn thận, cho nên mới không làm bại lộ thân phận, nhưng vào lần thứ hai hắn đã làm bại lộ thân phận. Vốn cho rằng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, kết quả là vị đạo tử thuần dương này thế mà lại không muốn giết hắn. Đúng vậy, có trời mới biết ngươi có thân phận gì a. Trần Khuynh Địch vừa mắng to ở trong lòng, vừa tiếp tục lộ ra vẻ mặt ôn hòa nói ra, ta cảm thấy ở trong cái thế giới này không có cái gì là không thể thương lượng. Mặc dù thân phận của ngươi, tương đối phức tạp, nhưng ta cảm thấy là chúng ta vẫn có thể sống chung hòa bình. Cái gì? Vương Lan kinh hãi, vị đạo tử thuần dương này. Cư nhiên lại có lòng dạ rộng lớn như thế. Bối cảnh của chính mình, Thiên Hải Kiếm Tông năm đó thế nhưng là một trong những thế lực đã tranh đoạt qua vị trí thánh địa võ đạo a, cho dù là mình cũng đã ra tay đối với vị đạo tử thuần dương này, kết quả hắn thế mà lại cười trừ. Đây là khoan hồng độ lượng bực nào a? Ở trong cái giang hồ người ăn thịt người này, tại sao lại có thể tồn tại loại người này? Vương Lan giật mình, bỗng nhiên lắc đầu, bỏ rơi sự bội phục cùng với cảm xúc kinh ngạc ở trong lòng. Bất quá ở trong ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch đã không có địch ý. Vương Lan há miệng, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên liền có một cỗ khí tức ngập trời truyền đến từ bên ngoài Thiên Kiếm Phong, trực tiếp xé rách từng tầng mây trắng, một đôi chảo rồng năm ngón đen nhánh như sắt liền nhô ra từ trong mây trắng, ở phía trên mang theo từng mảnh đường vân răng đầy lân phiến, vào thời khắc chảo rồng mở ra, phảng phất như là có thể nắm chặt một tòa núi nhỏ. Giống, bóng đen lấp lóe ở giữa mây trắng, một cái bóng đen thật dài xuyên qua không trung. Sau đó đôi chảo rồng dữ tợn kia liền xé mây trắng ra, cũng xé ra phong tỏa của Thiên Kiếm Phong, cuối cùng mang theo đạo hình bóng kia rời xuống Thiên Kiếm Phong, kèm theo tiếng gầm gừ kinh thiên, một cái đầu rồng khổng lồ xuất hiện ở trên quảng trường. Chương 173, Thái tử Hoành Xương đến. Thái tử Điện Hạ, Quỷ Ảnh ngạc nhiên kêu lên, rốt cục, kèm theo mây trắng tản ra, thân ảnh của người tới cũng triệt để hiển lộ ra ở trước mặt của mọi người. Rõ ràng là một con rồng màu đen dài đến mấy chục mét, cao hơn 10 mét. Thân thể uốn lượn trông giống như những ngọn núi nặng nề, mỗi một sợi râu rồng, mỗi một chiếc vảy rồng, thậm chí là mắt rồng cũng lớn bằng một cái chuông, cùng với vuốt rồng giống như ngà voi. Nếu như không phải là có sự chấn động của cương khí màu đen, mọi người ở đây thậm chí còn cho rằng đó là một sinh vật sống thực sự. Thái tử Hoành Xương đã đến. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, ta ở chỗ này. Quỷ ảnh cực kỳ hưng phấn huy động cánh tay đối với con rồng màu đen ở trên không trung. Tâm tình của hắn bây giờ giống như là nắng hạn lâu ngày gặp một trận mưa, cả người đều sảng khoái tới cực điểm. Rốt cuộc cũng đã đến a, mình kéo dài thời gian nãy giờ, Thái tử Điện Hạ cuối cùng cũng đã kịp thời chạy tới. Nếu như hắn không đến mà nói, mình chỉ sợ là sẽ thật sự bị tên sát nhân cuồng ma Trần Khuynh Địch kia xử lý. Về phần Vương Lan, cái thằng chó kia trước đó còn rất to mồm, hiện tại xem ra cũng không khác gì phế vật. Con rồng màu đen phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, sau đó cương khí tán loạn, rồng đen trực tiếp tiêu tán ở giữa không trung, hóa thành khí đen đầy trời, mà thân ảnh khôi ngô vừa đến thì rơi xuống từ khí đen trong không trung, hung hăng đập vào trên quảng trường Thiên Kiếm Phong, quả thực là đã đập ra một cái hố sâu. Ta còn tưởng đó là người nào? Thái tử Hoành Xương lắc nhẹ tay áo, dùng đôi mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn vào Trần Khuynh Địch, khác biệt cùng với thời điểm gặp mặt vào mấy tháng trước đó, Trần Khuynh Địch lúc này và Trần Khuynh Địch lúc trước phảng phất như là hai người, nhất là tu vi cùng với khí thế của đối phương, mặc dù lúc trước cũng có một chút thành tựu, nhưng căn bản là không được hắn đặt vào trong mắt, mà hiện tại đã có khác biệt cực lớn. Đạo tử Thuần Dương, không ngờ được ở chỗ này thế mà còn có thể gặp được ngươi a, ngươi cũng đến đây là vì Đại Tần Hoàng Lăng. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch ưỡn ngực ngẩng đầu, không có một chút do dự mà nói ra. Ha ha, quả nhiên là tư tưởng lớn gặp nhau, xem ra Thuần Dương cung cũng không có vô năng giống như ta tưởng tượng. Thái tử Hoành Xương cũng không nghi ngờ lời nói của Trần Khuynh Địch là thật hay giả, trực tiếp gật đầu, sau đó nói, bất quá ngươi bây giờ cũng không có tư cách tranh đoạt Đại Tần Hoàng Lăng cùng với ta. Ầm ầm, lời nói của Thái tử Hoành Xương vừa dứt, từ trên người của hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, 9 con rồng màu đen hiển hiện, gào thét mà ra từ toàn thân trên dưới của hắn, mang theo lực lượng không thể đỡ trực tiếp cắn xé về phía Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch đứng thẳng bất động, thi triển ra Tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết, tái hiện cửu trọng kim tháp, phòng ngự không có khe hở ngăn cản toàn bộ 9 con rồng màu đen ở phía bên ngoài, đừng nói là Trần Khuynh Địch, coi như là 4 nữ doanh phượng tiên ở phía sau hắn, ở dưới sự bảo vệ của cửu trọng kim tháp cũng là hoàn hảo không tổn hại. Mà sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch triển lộ ra tu vi, ở trong mắt của Thái tử Hoành Xương cũng lóe lên lãnh quang. Quả nhiên, hắn cũng đã đạt đến cảnh giới phản hư hợp đạo rồi sao? Mặc dù đã sớm có dự cảm, nhưng Thái tử Hoành Xương cũng không ngờ được Trần Khuynh Địch thế mà đã thực sự đạt đến cảnh giới phản hư hợp đạo. Phải biết rằng, Thái tử Hoành Xương hắn nắm giữ tuyệt đại thiên tư, có được bảo tàng của tiền triều Đại Chu, tu luyện hàng thế Long Vương chân kinh, mở ra lối riêng tìm kiếm đại đạo vô địch, phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ không biết là có bao nhiêu cường hãn, chính là con ông cháu cha siêu cấp trong truyền thuyết. Mà cho dù là như vậy, hắn cũng chỉ mới đột phá đến cảnh giới phản hư hợp đạo trong thời gian gần đây. Vào trước đó, hắn vẫn một mực sử dụng cửu tử mẫu nguyên để tu luyện hàng thế Long Vương chân kinh, hiện tại thật vất vả mới khiến cho thần công tiểu thành công hợp nhất 9 cỗ thân thể, hội tụ ra 9 đầu hàng thế Long Vương, đột phá đến cảnh giới phản hư hợp đạo. Cái quá trình này nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế lại hao tốn trọn vẹn 3 năm của hắn. Thân làm một vị thiên tài võ đạo, có bao nhiêu lần 3 năm để dùng. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới phản hư hợp đạo là khó khăn cỡ nào. Kết quả là Trần Khuynh Địch lúc này mới trải qua mấy năm. Cao lắm thì cũng chỉ là 1 năm rưỡi thôi a, thế mà cũng đã đạt tới cảnh giới phản hư hợp đạo. Nói thật, chuyện này khiến cho Thái tử Hoành Xương có một chút khó chịu ở trong lòng. Bất quá đột phá đến cảnh giới phản hư hợp đạo nhanh như vậy, dù là có Thuần Dương Cung Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương Cung đặt cơ sở, xem chừng cũng là không có đủ nội tình, thực lực nhiều nhất là chỉ hơi mạnh hơn hợp đạo tôn giả phổ thông, mà ta thì lại không giống, một người hội tụ 9 đầu hàng thế Long Vương như ta, thực lực của ta ở bên trong hoàng tộc cũng là gần với thái tổ, ở bên trong cảnh giới phản hư hợp đạo ta cũng tuyệt đối được xưng tụng là cường giả số 1, số 2. Nghĩ tới đây, Thái tử Hoành Xương lại lập tức trở nên kiêu ngạo. Chỉ đột phá cảnh giới thôi thì có tác dụng gì? Hắn không biết cái gì gọi là hậu tích bạc phát sao, tích lũy lâu dài sử dụng một lần sau hay sao? Thiên tài chân chính là loại võ giả có thể ở cảnh giới luyện thần phản hư liền phản sát phản hư hợp đạo, ở cảnh giới phản hư hợp đạo chính là vô địch trong đồng giai. Mà ta chính là người như vậy, chỉ là một cái Trần Khuynh Địch, cũng chỉ là đá đặt chân của ta mà thôi. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Thái tử Hoành Xương không biết vì sao lại đột nhiên cười lạnh, còn nhìn hắn khinh thường mà lắc đầu. Mà Thái tử Hoành Xương sau khi chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Dương Xuân đứng ở sau lưng của Trần Khuynh Địch. Dương Xuân mặc dù có một chút khẩn trương, nhưng vẫn đang trợn mắt nhìn về phía Thái tử Hoành Xương như cũ. Dương Xuân, nàng thế mà cũng ở nơi đây. Thái tử Hoành Xương nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, nói quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Xuân Nhi, xem ra ngươi lần này nhất định phải trở về với ta, yên tâm, mẹ của ngươi mặc dù vi phạm lệnh cấm của hoàng tộc, bất quá phụ hoàng cũng chưa giết nàng, các ngươi sẽ được đoàn tụ. Hỗn láo, hai mắt của Dương Xuân đỏ như máu, nếu như không phải ở bên cạnh còn có Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư giữ chặt nàng, nàng đoán chừng là đã lao ra liều mạng cùng với Thái tử Hoành Xương. Bất quá Thái tử Hoành Xương là nhân vật bậc nào, làm sao sẽ đặt một con nhóc như Dương Xuân vào mắt. Chương 174, đường quá hẹp, cho nên Thái tử Hoành Xương chỉ mỉm cười, sau đó liền nhìn về phía Trần Khuynh Địch, dự định lại cảnh cáo đối phương một chút. Sau đó hắn liền thấy Trần Khuynh Địch không biết vì sao, vừa nhìn hắn, lại vừa không ngừng lắc đầu. Gì thế, chẳng lẽ ở trên mặt của ta có đồ vật gì? Bởi vì thần sắc và thái độ của Trần Khuynh Địch thực sự là quá chân thực, không giống như giả mạo, cho nên Thái tử Hoành Xương cũng không khỏi hoài nghi là dung nhan của mình đã xảy ra vấn đề gì. Sau đó chỉ thấy Trần Khuynh Địch nhìn Thái tử Hoành Xương thật sâu một cái, thở dài nói, đường của ngươi quá hẹp rồi a, chàng trai trẻ. Thái tử Hoành Xương, hắn nói cái gì vậy, chẳng lẽ đạo tử Thuần Dương đã tu luyện đến mức khiến cho đầu óc bị hỏng. Hừ, ta không có hứng thú dây dưa cùng với ngươi. Thái tử Hoành Xương buông sự nghi ngờ trong lòng xuống, trực tiếp nói ra có muốn hợp tác cùng với ta hay không. Nếu như ngươi đã biết rõ sự tình về Đại Tần Hoàng Lăng, vậy thì ngươi hẳn là cũng đã rõ ràng. Nơi chôn vùi Đại Tần Hoàng Lăng, chính là Thiên Kiếm Phong ở dưới chân của chúng ta a. Hợp tác cùng với ta, phá mở Hoàng Lăng, về phần ai có thể đoạt được Hoàng Lăng, thì phải dựa vào bản sự. Trần Khuynh Địch, trời đất, nguyên lai Đại Tần Hoàng Lăng chính là ở chỗ này a. Trần Khuynh Địch cảm thấy gần đây mình có vận khí quá tốt, quả thực chính là giống như nhân vật chính cho dù đi trên đường cũng gặp được cơ duyên. Đúng rồi, nói đến, hiện tại mình còn đang mang theo hai vị nhân vật chính ở bên người đây. Quầng sáng của nhân vật chính quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Được, liền quyết định như vậy. Trần Khuynh Địch gật đầu nói. Chờ đã, đúng lúc này, Vương Lan trước đó một mực co quắp ở trên mặt đất, sau khi yên lặng khôi phục nguyên khí đột nhiên đứng dậy, khá là lo lắng nói, Thái tử Điện Hạ, còn có đạo tử Thuần Dương Điện Hạ, ý tứ của các vị, chẳng lẽ là muốn trực tiếp phá vỡ Thiên Kiếm Phong của Thiên Lan Kiếm Tông chúng ta? Thì sao, người có dị nghị à? Thái tử Hoành Xương nhướng mày, khá là bất mãn nói. Lúc trước hắn từ trong báo cáo của quỷ ảnh đã biết được sự tồn tại của một người như Vương Lan, tự nhiên là không có hảo cảm gì đối với hắn. Cái này, thân sắc của Vương Lan vặn vẹo, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như không có Thiên Kiếm Phong, vậy Thiên Lan Kiếm Tông phải làm sao bây giờ a? Đây chính là tâm huyết cả đời của hắn a. Ý niệm tới đây, Vương Lan liền bỏ mặc thương thế trên người, cúi người thật sâu về phía Trần Khuynh Địch cùng với Thái tử Hoành Xương, nói còn xin hai vị thư thả cho ta một ngày. Chỉ ít cũng để cho đệ tử và trưởng lão của Thiên Lan Kiếm Tông rút ra khỏi Thiên Kiếm Phong, sau đó mới phá vỡ Thiên Kiếm Phong tìm kiếm di tích cũng không muộn a. Hừm, Thái tử Hoành Xương hơi hơi nheo cặp mắt lại, một tia hàn quang chợt hiện. Thiên Lan Kiếm Tông còn có tác dụng khác đối với ta. Thái tử Hoành Xương trực tiếp bác bỏ lời nói của Vương Lan, độc đoán nói ra. Mà nghe được lời nói này của Thái tử Hoành Xương, ở trong lòng của Vương Lan càng là sinh ra mấy phần dự cảm bất thường. Không biết Thái tử là muốn... Đại Tần Hoàng Lăng dù sao cũng là lăng mộ của Hoàng Triều Thượng Cổ ngày xưa, ở trong đó ít nhiều cũng có mấy phần nguy hiểm, dù là đã trải qua hai cái thời đại Trung Cổ, Cận Cổ, cũng không thể khinh thường, mà lần này ta không mang theo nhiều người, tự nhiên cần một chút nhân sĩ có thể trợ giúp ta đi ở tuyến đầu thăm dò ở bên trong Hoàng Lăng. Lời của Thái tử Hoành Xương còn chưa nói hết, sắc mặt của Vương Lan đã biến thành tái xanh. Nhân sĩ, em mờ sao nó, nói một cách khác đó không phải là pháo hôi hay sao? Nếu như không phải là e ngại thực lực của Thái tử Hoành Xương, Vương Lan hiện tại chỉ sợ đã chỉ vào mặt của Thái tử Hoành Xương mà chửi mắng, bây giờ nghĩ lại một lần, chỉ sợ là Thái tử Hoành Xương đã sớm có tính toán như vậy, phái quỷ ảnh đến mời chào bản thân hắn, trên thực tế chính là ổn định bản thân hắn, chờ đến khi Thái tử Hoành Xương đến sẽ bắt Thiên Lan Kiếm Tông đi làm pháo hôi. Trên thực tế, suy đoán của Vương Lan thật bất hạnh lại là sự thật. Thái tử Hoành Xương thật đúng là đã suy nghĩ như vậy, đương nhiên là nếu như Vương Lan thức thời mà nói. Hy sinh một cái Thiên Lan Kiếm Tông cũng không có gì là lớn, đến lúc đó hắn cũng sẽ cho Vương Lan một cơ hội. Nhưng đáng tiếc là, mặc dù Vương Lan làm người cẩn thận hơn nửa đời, ra vẻ đáng thương như vậy trong nhiều năm, nhưng lần này hắn lại đứng lên. Nói đến cùng, Vương Lan vốn cũng không phải là loại tiểu nhân tham sống sợ chết kia, Thiên Hải Kiếm Tông lúc trước tao ngộ đại nạn, phụ thân của Vương Lan cũng vì vậy mà chết, Vương Lan sở dĩ rời khỏi Thiên Hải Kiếm Tông, đi tới cái địa phương nhỏ như Viêm Hán Quốc cũng không phải chỉ là để đào mệnh. mà còn là vì truyền thừa. Tông môn to lớn mà phụ thân chiến đấu cả một đời mới đánh ra được đã không thể cứu vãn, Vương Lan chí ít cũng hy vọng là có thể lưu lại truyền thừa của phụ thân ở trên cái thế giới này, mà không phải là giống như phần lớn truyền thừa bị mai một dần qua năm tháng. Đối với Thiên Lan Kiếm Tông, Vương Lan thật giống như là chiếu cố con cái của mình vậy, từng bước một bồi dưỡng nó lớn lên. Vì thế hắn đã cẩn thận xử lý quan hệ chung quanh tông môn, chính là cung cấp cho Thiên Lan Kiếm Tông một cái hoàn cảnh lớn lên tốt đẹp, cho nên hắn đã tự mình tiến về Hoàng Triều Đại Càn, ra vẻ đáng thương, đi khắp nơi cầu xin người khác, chính là để kiếm cho Thiên Lan Kiếm Tông một tấm kim bài miễn tử, vì chuyện này hắn không biết đã trả giá bao nhiêu. Cuối cùng thì Thiên Lan Kiếm Tông cũng có thành tựu, Vương Lan cũng buông lỏng, bắt đầu bế quan tu luyện thật tốt. Kết quả là Thái tử Hoành Xương không biết chui ra từ nơi nào, lại khiến cho toàn bộ cố gắng nửa đời người của hắn trở nên uổng phí, thậm chí là còn muốn để cho tông môn của hắn đi làm bia đỡ đạn cho đối phương. Đối mặt với loại hành vi vô sỉ này, Vương Lan quyết định dùng một câu chửi ở quê hương để diễn tả thái độ của mình, đợt ti con em mờ ngươi, Thái tử Hoành Xương. Không thể tin nhìn Vương Lan đột nhiên duỗi ngón giữa ra với mình, thái độ cả người đại biến, Thái tử Hoành Xương ngây ngốc trong chốc lát mới xem như là kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì, ta nói, ngươi hãy đi chết đi. Vương Lan bạo khởi, vận dụng toàn bộ khí lực còn lại, giết về phía Thái tử Hoành Xương. Mà sắc mặt của Thái tử Hoành Xương thì là đỏ bừng, cả người bốc lên lửa giận ngút trời, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái tông chủ tông môn tam lưu lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Chết, chảo rồng màu đen che khuất bầu trời, vỗ thẳng xuống đầu của Vương Lan. Lấy thân thể nửa tàn phế của Vương Lan, đừng nói là bây giờ, coi như là vào thời kỳ đỉnh phong của hắn, cái chảo rồng này vỗ xuống thì hắn cũng khó mà chống đỡ. Chương 175, hình bộ giang nam thanh lại ti. Dù sao thì thần công của Thái tử Hoành Xương bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, điểm mạnh nhất của hắn chính là lực lượng, cường độ của chín đầu hàng thế Long Vương cũng không phải là dẫn chơi. Mà rất nhiều đệ tử cùng với trưởng lão Thiên Lan Kiếm Tông ở trên quảng trường thì nhìn cảnh này với ánh mắt tuyệt vọng, chảo rồng màu đen cứ như vậy chộp thân ảnh của Vương Lan vào trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi bóp lại. Ta đã nói rồi, chẳng lẽ mọi người không thể ngồi xuống nói chuyện cùng nhau hay sao? Một chút ánh vàng chợt hiện ở bên cạnh Vương Lan, sau đó đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa tháp vàng bao phủ Vương Lan, thay thế Vương Lan chống đỡ chảo rồng màu đen mà Thái tử Hoành Xương vung ra. Ở phía trên cửu trọng kim tháp, phát ra một tràng tiếng ma sát khó nghe, đó là thanh âm vuốt rồng va chạm cùng với thân tháp, cuối cùng chảo rồng cùng với toàn bộ tòa tháp đồng thời sụp đổ, riêng phần mình hóa thành cương khí trở lại trong cơ thể của chủ nhân mình, mà Vương Lan cũng bị cương khí của Trần Khuynh Địch thuận tay dẫn tới bên cạnh hắn. Cái này... Vương Lan dùng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Trần Khuynh Địch, vào thời điểm nói ra câu chửi kia kỳ thật là hắn đã làm xong tâm lý chuẩn bị xả thân, nhưng khiến cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đó là cuối cùng Trần Khuynh Địch sẽ cứu bản thân hắn. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng không để ý tới ánh mắt của Vương Lan, mà dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thái tử Hoành Xương. Quả nhiên, đường đi của vị thái tử nhân vật phản diện này càng chạy càng hẹp a. Ở ngay trước mặt nhân vật chính ức hiếp kẻ yếu, còn lộ ra bộ dáng ta là thứ hai không có ai dám đứng thứ nhất. Thể hiện ra thái độ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, cái này còn không nói rõ là muốn kiên quyết đi trên con đường nhỏ hẹp của nhân vật phản diện hay sao. Cứ đi như vậy là không có tiền đồ nha, thân làm tiền bối gánh vác vận mệnh của nhân vật phản diện, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình nên khiến cho một nhân vật phản diện không nhận rõ thực tế tỉnh ngộ lại. Thế là hắn hết sức chăm chú mà nhìn Thái tử Hoành Xương, nói ra nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị trời phạt. Thái tử Hoành Xương, thân làm một võ giả nghịch thiên tu hành, Thái tử Hoành Xương cảm thấy vị đạo tử thuần dương này là không biết nhìn người. Trời phạt, đúng vậy, ta khuyên ngươi về sau vẫn nên làm nhiều chuyện tốt, làm nhiều việc thiện, làm như vậy sẽ có thể tích đức, cuộc sống sau này cũng sẽ trở nên thư thái một chút, ví dụ như ta. Lông mày của Thái tử Hoành Xương run lên một cái, thấy Trần Khuynh Địch vẫn còn có ý tứ nói tiếp, lập tức trở mặt nói, đủ rồi. Đạo tử thuần dương, ngươi thế nhưng là người của thuần dương cung, thế mà lại học những con lừa chọc Phật môn kia giảng nhân nghĩa cho ta. Khuyên ta làm việc thiện tích đức. Vậy ngươi hãy dứt khoát đi đến Thiếu Lâm tự mà tu đi. Ách, không lừa gạt ngươi, kỳ thật ta đã tu luyện không ít công pháp Phật môn. Thái tử Hoành Xương, đi chết đi. Thái tử Hoành Xương cảm thấy mình là không có cách nào trao đổi cùng với vị đạo tử thuần dương bị đứt dây thần kinh này. Ách, không thể nói chuyện hòa bình một chút hay sao? Mắt thấy Thái tử Hoành Xương nổi giận xuất thủ, Trần Khuynh Địch cũng đành thở dài, cửu trọng kim tháp lại hiện ra ở phía sau. Rất có một loại ý cảnh mặc cho ngươi có trăm ngàn loại thủ đoạn, ta cũng đứng sừng sững bất động. Bất quá không chờ hai người bọn hắn đánh nhau, lại có một cỗ khí tức mênh mông, gào thét mà đến từ một bên khác của Thiên Kiếm Phong. Ai, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, ngũ sắc thần quang xuyên qua trên trời dưới đất, những nơi đi qua đều có thanh âm phượng hoàng hót vang, bách điều triều bái, ngũ sắc thần quang còn xoay tròn giống như bàn quay, trong chớp mắt liền hạ xuống trên quảng trường Thiên Kiếm Phong, sau đó thần quang tản ra giống như là khổng tước xòe đuôi, lộ ra bóng người ở bên trong. Ai, hình bộ giang nam, thanh lại ti, Tần Kiền Hoàng. Ở dưới sự chiếu rọi của ngũ sắc thần quang, một đạo thân ảnh thon dài bước ra, trên người mặc quan bào đỏ thẫm, ở bên hông treo một khối quan ấn, chắp hai tay ở phía sau lưng, tóc dài tới eo, rõ ràng là nữ tử, lại mang theo một cỗ khí khái hào hùng bức người, phảng phất như trên trời dưới đất cũng đều không có sự tình gì là nàng không làm được, tự tin mà cường thế. Dư Nghiệt Đại Chu, quả nhiên là các ngươi, không ngờ được Lục Phiến Môn lại bỏ sót, để cho những con chuột chũi như các ngươi sống sót, hôm nay ta vừa vặn sẽ diệt trừ toàn bộ, còn có đạo tử Thuần Dương, Trấn Cương Sứ thành Thanh Đế. Tự tiện rời khỏi Nam Cương Đạo, cũng không phải là việc mà Trấn Cương Sứ nên làm. Ở sau lưng Trần Khuynh Địch, sau khi Doanh Phượng Tiên đột nhiên nhìn thấy Tần Kiền Hoàng xuất hiện, liền rụt người một cái, chui ra phía sau lưng của Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư. Gần như đồng thời, phảng phất như là có cảm ứng, Tần Kiền Hoàng liền nhìn về phía phương hướng Doanh Phượng Tiên. Dường như là phát giác ra được ánh mắt mà Tần Kiền Hoàng quăng tới, thân thể của Doanh Phượng Tiên càng co lại sâu hơn, nhưng hai mắt của Tần Kiền Hoàng vẫn vững vàng bắt được thân ảnh của nàng, mà sau khi nhìn thấy Phượng Tiên, Tần Kiền Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra thần sắc suy tư, sau đó cũng không có làm cái gì. Phảng phất giống như là không nhìn thấy ai vậy, nàng trực tiếp chuyển ánh mắt qua, ở dưới cái nhìn của Trần Khuynh Địch cùng với những người khác, nàng cũng chỉ là tùy ý nhìn những người đi theo Trần Khuynh Địch mà thôi, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Hình bộ giang nam, thanh lại ti, Tần Kiền Hoàng. Thái tử Hoành Xương lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tần Kiền Hoàng, bất kể là đối với thân phận hay là danh tự của đối phương hắn đều có ấn tượng rất sâu. Danh tự thì cũng không cần nói, thân làm vị thứ hai trên chân nhân bảng của Lục Phiến Môn, Tần Kiền Hoàng cũng đã sớm được xem như là thiên kiêu chi nữ nổi danh ở trong toàn bộ đại thế giới trung thổ. Hơn nữa bây giờ nhìn khí tức trên người của nàng, thình lình cũng đã đột phá cảnh giới luyện thần phản hư, trùng kích đến cảnh giới phản hư hợp đạo. Thái tử Hoành Xương cho dù có tự tin như thế nào, cũng không cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhõm nghiền ép dạng võ giả thiên tài này. Về phần hình bộ giang nam thanh lại ti, cái thanh danh này lại càng lớn hơn. Bởi vì cái chức quan này, kỳ thật là phi thường đặc thù ở Hoàng Triều Đại Càn, không chỉ là một cái chức quan bình thường, mà là từ một lá thư do quân đội Hoàng Triều Đại Càn cùng với Lục Phiến Môn ký lên, ở trong mấy chục năm gần đây mới sinh ra cái chức quan này, chức trách chủ yếu của chức quan này là giám thị quan viên cùng với thế lực võ lâm trong một khu vực. Một ví dụ đơn giản đơn cử nhất, cái chức quan hình bộ giang nam thanh lại ti ở trên người của Tần Kiền Hoàng bây giờ, thì tương đương với một vị khâm sai đại thần mà triều đình phái đến giang nam, chỉ cần nàng vẫn còn ở giang nam, như vậy tất cả các quan viên, quân đội, thậm chí là Lục Phiến Môn ở trong khu vực giang nam đều phải phục vụ cho nàng. Chương 176, chia đều. Đây là quyền lực to lớn cỡ nào, cơ hồ là quản hạt tất cả quyền lợi ở trong một khu vực. Mà thật không may chính là, Viêm Hán Quốc xem như là một cái tiểu quốc ở trong đại thế giới trung thổ, mà lãnh thổ của Viêm Hán Quốc lại không nằm trong giang nam của Hoàng Triều Đại Càn. Như vậy vấn đề đã đến, vì sao Tần Kiền Hoàng thân làm giang nam thanh lại ti, sẽ đi đến nơi này? Chỉ cần tinh tế suy tư một chút là liền có thể biết được lý do, khiến cho toàn thân của Thái tử Hoành Xương rét run. Tần Kiền Hoàng, phản tặc, bản ti đếm ngược 3 tiếng, ta đã thông chi cho Lục Phiến Môn, quân đội, cùng với các lộ cao thủ bày ra thiên la địa võng, phục kích ở mọi phía, nếu như ngươi không rời đi, chỉ sợ là sẽ không còn cơ hội. Lông tơ trên toàn thân của Thái tử Hoành Xương dựng đứng, nhìn chằm chằm vào Tần Kiền Hoàng, muốn nhìn xem có phải đối phương đang lừa gạt bản thân hay không, mà Tần Kiền Hoàng thì đã tính trước, lộ ra biểu lộ ngươi đã chết chắc. Ngươi đang gạt ta, hử, không tin sao? Tần Kiền Hoàng cười một tiếng, lấy ra một chiếc kèn lệnh cỡ nhỏ từ trong ngực, trực tiếp thổi lên. Sắc mặt của Thái tử Hoành Xương kịch biến, toàn thân bộc phát cương khí, lập tức muốn chạy trốn, bất quá ở trong một cái chớp mắt, hắn phảng phất như nhớ ra điều gì đó, cứng rắn ngừng thân hình lại, nói, không đúng, ngươi đang gạt ta. Thời gian của ngươi không còn lại nhiều lắm, Tần Kiền Hoàng lộ ra vẻ mặt tùy ý, hoàn toàn không để ý đến Thái tử Hoành Xương, nói ra. Bất quá vào lúc này Thái tử Hoành Xương giống như là đã tính trước, nói ra, không cần phải giả bộ nữa, mặc dù không bằng Lục Phiến Môn, nhưng ngươi cho rằng Đại Chu chúng ta thật sự không có một chút lực lượng tình báo nào hay sao? Giang Nam Đại Càn căn bản cũng không có bất cứ ba động gì, bất kể là quân đội hay là Lục Phiến Môn đều không có động tác gì, ngươi đang lừa phỉnh ta. Nói xong lời cuối cùng, trên gương mặt của Thái tử Hoành Xương đã lộ ra vẻ chắc chắn cùng với vững tin, giễu cợt, xem ra một vị Giang Nam thanh lại ti như ngươi, dường như cũng không thần cơ diệu toán giống như trong tưởng tượng của ta. thì ra là thế, khó trách là không lừa được ngươi. Thái Kiền Hoàng hết sức chăm chú gật gật đầu nói, lần sau ta sẽ chú ý về chỗ sơ hở này. Thái tử Hoành Xương, cái thái độ không quan trọng ồ, không lừa được thì quên đi của Tần Kiền Hoàng, khiến cho hắn có một loại biệt khuất đánh một quyền vào trong hư không, nói tóm lại là chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Mà thân làm thái tử Đại Chu, thái tử Hoành Xương bình thường nếu gặp phải người và sự việc khiến cho hắn khó chịu, đều sẽ dùng một phương pháp đơn giản nhất để giải quyết. Để cho ta xem thử, cái gọi là chân nhân bảng thứ hai rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Hắc Long gào thét, giống như lúc đối phó với Trần Khuynh Địch, thái tử Hoành Xương cũng không thi triển võ học, trực tiếp dùng chín đầu hàng thế Long Vương ở trên người đánh về phía Tần Kiền Hoàng. Đây là tuyệt học của Hoàng thất Đại Chu, ưu điểm lớn nhất của hàng thế Long Vương chân kinh, chính là lực lượng hùng hậu đến mức đáng sợ. Ngươi không được, Tần Kiền Hoàng cũng không có động tác gì, ngũ sắc thần quang ở phía sau triển khai giống như khổng tước xòe đuôi, chín đầu hàng thế Long Vương giống như là dê vào miệng cọp vậy, trực tiếp vọt thẳng vào bên trong thần quang, sau đó cũng không có đi ra. Thái tử Hoành Xương càng là lộ ra sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn phát hiện ra liên hệ giữa bản thân và hàng thế Long Vương, thình lình đã bị cắt đứt. Có mấy phần bản sự, động ý niệm, cương khí chung quanh nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa hội tụ thành chín đầu hàng thế Long Vương lơ lửng ở quanh người của thái tử Hoành Xương. Mà chín đầu hàng thế Long Vương bị Tần Kiền Hoàng nuốt chửng, lúc này tự nhiên là tán loạn thành thiên địa nguyên khí thuần túy nhất, bất qua trải qua lần giao phong này, thái tử Hoành Xương chung quy vẫn là người ăn thiệt thòi, cho dù hắn dựa vào nội tình thâm hậu lập tức ngưng tụ ra chín đầu hàng thế Long Vương một lần nữa, cũng vẫn tính là bên thua. Dù sao thì Tần Kiền Hoàng nhìn qua cũng không có một chút tổn hao nào, mà hắn thì lại không thể không tiêu hao cương khí để tụ hợp cửu long. Thái tử Hoành Xương đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, cũng chính vì như thế, hắn mới dùng sắc mặt tái xanh mà nhìn Tần Kiền Hoàng, ở trong mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng mới mở miệng nói. Cũng được, vậy thì Đại Tần Hoàng Lăng, ba người chúng ta chia đều thì như thế nào? Chia đều, Trần Khuynh Địch đang một mực khoanh tay khoái hoạt xem trò vui liền sững sờ, vô thức nói ra. Không sai, ở hiện trường chỉ có ba người chúng ta là võ giả cảnh giới phản hư hợp đạo. Ta tin là thế lực ở phía sau của các ngươi cũng chưa đến đây kịp a. Nếu như vậy, không bằng ba người chúng ta hãy chia đều đồ vật ở bên trong Đại Tần Hoàng Lăng, có thể đạt được cơ duyên gì thì phải xem vào tu vi và bản sự của mỗi người, thế nào? Ta ngược lại thật ra là không có vấn đề. Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, hắn sợ cái gì a? Ở sau lưng của hắn chính là hai vị nhân vật chính, đến lúc đó đi vào Đại Tần Hoàng Lăng, chỉ sợ là vừa nhắm mắt vừa đi cũng đều có thể lấy được đại cơ duyên, xem vào tu vi và bản sự. Đừng có ngây thơ như thế, chỉ có kẻ yếu mới có thể dựa vào thực lực để tranh thủ cơ duyên, cường giả chân chính đều là do cơ duyên tranh thủ bản thân. Thấy Trần Khuynh Địch đáp ứng thoải mái như vậy, thái tử Hoành Xương cũng âm thầm gật đầu một cái, đồng thời cười lạnh ở trong lòng. Lấy được cơ duyên phải xem vào tu vi và bản sự chỉ là nói giỡn. Chỉ có kẻ yếu mới có thể dựa vào toàn bộ bản sự để tranh đoạt cơ duyên, dạng cường giả giống như hắn, tranh đoạt cơ duyên chính là dựa vào đầu óc, dựa vào sự chuẩn bị trước đó. Cái gọi là cơ duyên chỉ có thể lưu lại cho người có chuẩn bị. Chính là bởi vì cái ý nghĩ này, hai người đã có kế hoạch ở trong lòng nhau nhau nhìn về phía vị hợp đạo tôn giả cuối cùng ở đây. Thân sắc của Tần Kiền Hoàng không thay đổi, sảng khoái gật gật đầu. Đồng thời, ở trong lòng của Tần Kiền Hoàng cũng cười lạnh một tiếng. Cơ duyên, chớ giải, chỉ có kẻ yếu mới phải đi tranh đoạt cơ duyên, nói đến cùng thì bản thân nàng căn bản cũng không phải đến đây để tranh đoạt cơ duyên. Bất quá Thiên Lan Kiếm Tông thân làm tông môn mà Đại Càn ta quản hạt, bản ti có nghĩa vụ bảo hộ chu toàn Thiên Lan Kiếm Tông, mặc kệ Đại Tần Hoàng Lăng có ở trong Thiên Kiếm Phong hay không, đều phải chờ đến khi toàn bộ Thiên Lan Kiếm Tông rút lui hết mới được. Tần Kiền Hoàng xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói ra, bất quá vào lúc này Thái tử Hoành Xương cũng vô cùng sảng khoái gật gật đầu. Không có vấn đề, Thái tử Hoành Xương quen cường thế cũng không sai, nhưng hắn cũng không phải là người ngu, tình huống ở trước mắt chính là thế chân vạc. Chương 177, Hắc Long. Trên thực tế hắn thân làm thái tử tiền triều Đại Chu, chính là ở vào thế yếu, dù sao thì bản thân Tần Kiền Hoàng cũng là người của Tần gia Đại Càn, bây giờ còn là Đại Càn Giang Nam Thanh Lại Ti, thuộc về lập trường Đại Càn. Mà Trần Khuynh Địch thì cũng là người thuộc về giới tông phái, vốn là không có quan hệ gì cùng với Đại Càn. Nhưng tiếc một cái là hắn lại đi đến Thành Thanh Đế làm trấn cương sứ, đây chính là nhân quả, thân làm trấn cương sứ Thành Thanh Đế. Thái tử Hoành Xương cũng không dám hứa chắc là Trần Khuynh Địch có ý nghĩ như thế nào, nếu vào thời khắc mấu chốt Trần Khuynh Địch giúp Tần Kiền Hoàng một chút, lại thuận tiện bỏ đá xuống giếng đối với hắn. Dù sao thì Thái tử Hoành Xương cũng là suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy loại chuyện này tuyệt đối cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Hơi so sánh một phen, Thái tử Hoành Xương tự nhiên cũng sẽ không quá chấp nhất đối với chuyện nhỏ về Thiên Lan Kiếm Tông. Đây chính là giang hồ thực tế nhất, ngươi mạnh, quả đấm của ngươi lớn, vậy ngươi liền có thể bàn điều kiện cùng với người khác. Ví dụ như Thiên Lan Kiếm Tông, nhìn như là đệ nhất tông môn ở Viêm Hán Quốc, cho dù là Hoàng thất Viêm Hán Quốc đều kiêng kỵ vạn phần đối với Thiên Lan Kiếm Tông, nhưng vậy thì sao? Cuối cùng còn không phải là ở dưới sự uy hiếp của Thái tử Hoành Xương mà ngay cả một chút sức phản kháng cũng đều không có, nhưng nếu biến thành người khác, Tần Kiền Hoàng đưa ra một điều kiện đồng dạng, Thái tử Hoành Xương lại trực tiếp đồng ý không nói hai lời. Quy luật yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh tàn khốc được thể hiện rất rõ ràng vào cái thời khắc này. Nhất là thân làm người xuyên Việt như Trần Khuynh Địch, vào thời điểm nhìn thấy một màn này, ở trong lòng càng là trở nên nghiêm nghị. Ta nhất định phải mạnh lên, Trần Khuynh Địch vẫn luôn là một người rất có ý thức về nguy cơ, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là phương châm của hắn, cho nên hắn hiểu rõ rằng mặc dù hiện tại dựa vào thân phận cùng với thực lực của bản thân là có thể phớt lờ Thái tử Hoành Xương, nhưng ai biết được Vương Lan thê thảm lúc này, sau này có trở thành hắn hay không. Thái tử Hoành Xương mặc dù không có cách nào uy hiếp hắn, nhưng vạn nhất còn có người mạnh hơn Thái tử Hoành Xương thì sao? Vạn nhất người ta còn có bối cảnh lớn hơn Thuần Dương Cung thì sao? Hơn nữa đừng nói là Thuần Dương Cung, cho dù là nghĩa phụ tiện nghi của hắn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là địa vị của hắn ở Thuần Dương Cung cũng sẽ bởi vì vậy mà rơi xuống. Nói tóm lại, tất cả phải dựa chính vào bản thân. Trần Khuynh Địch lẩm bẩm. Trần Khuynh Địch quay đầu, nhìn về phía bốn người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư đang tò mò nhìn hắn, không khỏi bật cười lớn, nói, không có gì, chỉ là do ta có cảm ngộ mà thôi. Cảm ngộ sao? Chúng nữ liếc nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của nhau nhìn ra sự kính nể đối với Trần Khuynh Địch. Không hổ là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, vẻn vẹn chỉ là quan sát chiến đấu giữa Tần Kiền Hoàng cùng với Thái tử Hoành Xương, thế mà liền có thể đạt được cảm ngộ. Thật sự là lợi hại, ngay vào thời điểm mọi người chờ đợi, Vương Lan cũng đã chỉ huy đám người Thiên Lan Kiếm Tông bắt đầu rút lui. Thực lực không bằng người, uy thế của ba vị hợp đạo tôn giả đứng ở phía trên quảng trường kia, tất cả các đệ tử đều cảm nhận được rất rõ ràng, tự nhiên là không có khả năng còn có sự phản kháng gì ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, Thiên Lan Kiếm Tông rộng rãi ngày xưa đã sụp đổ trong nháy mắt, vô số đệ tử bỏ lại đủ loại vật dụng trong nhà, cơ hồ là chỉ mang theo một chút tài nguyên liền trực tiếp xếp hàng rời khỏi Thiên Kiếm Phong, bởi vì Thái tử Hoành Xương chỉ cho bọn hắn một canh giờ. Chỉ có một chút thời gian này, căn bản là không thể mang đi hết Thiên Lan Kiếm Tông to lớn, tự nhiên chỉ có thể lấy một chút đồ trọng yếu. Sau một canh giờ, sao rồi, có thể động thủ rồi chứ? Thái tử Hoành Xương nhìn về phía đám người Thiên Lan Kiếm Tông ở bên ngoài Thiên Kiếm Phong, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng với Tần Kiền Hoàng, nói ra. Chỉ cần phá vỡ Thiên Kiếm Phong là được rồi sao? Không sai, thân làm hợp đạo tôn giả, vô luận là Tần Kiền Hoàng, Thái tử Hoành Xương hay là Trần Khuynh Địch đều không có dị nghị. Phá vỡ Thiên Kiếm Phong, nhìn qua dường như là công trình rời núi chuyển đồi phi thường hùng vĩ, nhưng trên thực tế đối với Tiên Thiên Đỉnh Phong, hợp đạo tôn giả mà nói cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, tối thiểu là cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng của mọi người, cho dù Thiên Kiếm Phong là ngọn núi lớn nhất ở Viêm Hán Quốc. Hiện tại, con đường thương đạo nối liền Nam Bắc mà Đại Càn khai thông, băng qua hơn phân nửa các con đường chính ở Trung Thổ, lúc trước kỳ thật cũng là ngàn khó vạn hiểm. Không biết có bao nhiêu núi lớn, sông rộng ngăn cản, thế nhưng Thánh Thượng Đại Càn đời đầu đã cứng rắn mang theo 9 đại võ hầu, 4 vị đại đô hộ quân đội, thậm chí còn xuất động một phần lực lượng của hoàng tộc. Lấy toàn bộ lực lượng của Đại Càn, điều động hơn 10 vị võ đạo tông sư, sau đó dùng để mở đường. Con đường thương đạo hùng vĩ kia, ở dưới sự cố gắng của hơn 10 vị võ đạo tông sư, chỉ mất 10 ngày liền được khai thông. Bất kể là núi lớn chặn đường, hay là sông rộng ngăn đường, phương pháp ứng đối của Hoàng Triều Đại Càn cũng chỉ có một cái, xuất động võ đạo tông sư quét ngang, gặp núi rời núi, gặp nước đoạn thủy, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cơ hồ là lấy một loại khí thế đáng sợ không có cách nào ngăn cản san bằng hơn phân nửa Trung Nguyên. Lúc này mới có con đường thương đạo nối liền Nam Bắc mà hậu thế nhận được vô số lợi ích như bây giờ. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới của võ giả sau khi đạt đến một trình độ nhất định là sẽ có được bao nhiêu lực lượng. Động thủ, Thái tử Hoành Xương là người gấp gáp nhất. Tự nhiên cũng là người xuất thủ đầu tiên, 9 đầu hàng thế Long Vương gào thét mà ra từ trên người của hắn, sau đó ở giữa không trung tụ thành một con hắc sắc thần long to lớn thân dài mấy chục thước, quấn quanh hơn phân nửa Thiên Kiếm Phong, không ngừng thét dài, đúng là pháp thân hắc long mà hắn thi triển vào lúc mới xuất hiện. Bất quá khác biệt cùng với lúc ban đầu, lần này ở dưới sự ngưng thần nhìn kỹ của Trần Khuynh Địch, lại nhìn ra được mấy phần khác biệt. Con hắc long này, dường như còn chưa phải là đỉnh phong a. Nên nói như thế nào đây? Mặc dù mỗi một phiến lân giáp ở trên người của Hắc Long đều sinh động như thật, động tác cũng giống như là rồng chân chính, nhưng lại thiếu một cỗ sinh khí, chính là cỗ sinh khí này, khiến cho nó không có cách nào phát huy lực lượng đến cực hạn. Nếu như có thể bù đắp được điểm này mà nói, lực lượng của con hắc long này không thể nghi ngờ sẽ đạt đến một trình độ phi thường khủng bố. Chương 178, Lâu Phách La Suối Quẩy. Hắc long gầm thét, hai cái chảo rồng trực tiếp nắm lấy Thiên Kiếm Phong, tiếp đó hung hăng nhấc lên, Thiên Kiếm Phong liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, vậy mà thực sự lung lay. Đương nhiên, lấy lực lượng của Thái tử Hoành Xương tự nhiên là không có khả năng thực sự nhấc toàn bộ Thiên Kiếm Phong lên, loại cấp bậc lực lượng này thì chỉ có võ đạo tông sư mới có. Nhưng dù vậy, lấy thực lực của Thái tử Hoành Xương, lại có thể khiến cho chân núi nguyên bản vững chắc kiên cố của Thiên Kiếm Phong, ở dưới sự kéo lên mạnh mẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Mà chuyện kế tiếp tự nhiên là giao cho Tần Kiền Hoàng cùng với Trần Khuynh Địch. Phá, khuôn mặt của Tần Kiền Hoàng không đổi sắc, nhẹ nhàng phun ra một chữ, ngũ đức thần quang ở sau lưng phất phới theo chiều gió, hội tụ thiên địa nguyên khí ở trên không trung, hóa thành một chuôi thần kiếm năm màu trực tiếp chém vào lòng đất. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Kiếm Phong cũng bắt đầu lắc lư. Chân núi vốn đã lung lay sắp đổ bị một kiếm của Tần Kiền Hoàng đâm xuyên, triệt để đứt gãy. Hít hà, đối với một màn kinh thiên động địa này, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ra quyền. Quyền ý dung chuyển cả ngọn núi, giống như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly, toàn bộ Thiên Kiếm Phong ở dưới một quyền này của hắn triệt để sụp đổ. Nhìn Thiên Kiếm Phong dần dần sụp đổ, trên mặt của Vương Lan lộ ra thần sắc phức tạp như khóc như cười. Tòa Thiên Kiếm Phong này, nghiêm chỉnh mà nói chính là nơi ở của hắn trong 30 năm, theo một ý nghĩa nào đó mà nói đây cơ hồ chính là một ngôi nhà khác của hắn, kết quả hiện tại là cái nhà này đã sập. Người không thể sống ở trong quá khứ, giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía trước, Vương Lan khá là mê mang ngẩng đầu nhìn về phía vị tự xưng là hình bộ giang nam thanh lại ti kia, là cô gái đã cứu bản thân thậm chí là toàn bộ Thiên Lan kiếm tông từ trong tay của Thái tử Hoành Xương, đối phương thì đang ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất mãi mãi cũng là như thế, tự tin mà kiêu ngạo. Ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn. Hai mắt của Tần Kiền Hoàng không có cảm xúc, phảng phất như đang nhìn vào quá khứ, trong giọng nói mang theo sự linh hoạt kỳ ảo, nói chỉ ít là ngươi cùng với Thiên Lan Kiếm Tông vẫn còn sống tiếp được, mà không phải là bị mai táng ở trong lòng đất cùng một chỗ với Thiên Kiếm Phong. Vương Lan muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành phải gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Mà ở một bên khác, ở phía dưới địa phương Thiên Kiếm Phong bị phá vỡ thì hiện ra một cái hố, mà ở bên trong cái hố, vậy mà lại nhìn thấy một ngọn núi khác, bất quá khác biệt cùng với Thiên Kiếm Phong, cả ngọn núi này đều được tạo thành từ vàng đen, xa xa không phải là Thiên Kiếm Phong có thể so sánh. Loại ngọn núi này coi như là võ đạo tông sư cũng chỉ sợ là không có cách nào phá hủy. Bất quá ở dưới đáy ngọn núi, có thể nhìn thấy một cánh cửa, đó có lẽ là cửa vào, hơn nữa chất liệu tạo thành cửa vào cũng không kiên cố như ngọn núi, giống như là được làm từ sắt thép bình thường, trải qua vô số năm tuế nguyệt, cũng đã sớm trở nên tàn tạ. Các vị, có thể đạt được cái gì thì phải dựa vào bản lãnh. Thái tử Hoành Xương là người hành động đầu tiên, cả người trong nháy mắt liền hóa thành một cơn gió đen vào tới trước cửa vào ngọn núi, hắc sắc thần long gào thét mà ra, trực tiếp đụng nát cửa vào ngọn núi, giống như cuồng long vọt vào bên trong, Thái tử Hoành Xương dường như là có tự tin rất lớn, không thèm để ý tới bẫy dập. Mà quỷ ảnh cũng theo sát bước chân của Thái tử Hoành Xương, nhanh chóng vọt vào. Quả nhiên, sự hiểu rõ của hắn đối với Hoàng Lăng là vượt xa chúng ta. Trần Khuynh Địch ở cách đó không xa thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá thần sắc ở trên mặt vẫn phi thường bình tĩnh. Hiểu rõ rất sâu đối với Hoàng Lăng, vậy thì có thể làm gì? Cái thế giới này là không công bằng, bất kể là người chơi bình thường hay là người chơi nạp tiền, ở một phương diện nào đó cũng không sánh bằng người chơi thiên mệnh, nói ngắn gọn chính là nhân vật chính. Chúng ta xuất phát thôi. Trần Khuynh Địch tràn đầy lòng tin nói, nhất là sau khi nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân ở phía sau lưng, lực lượng càng tràn đầy. Có nhân vật chính theo sát ở bên cạnh, làm sao có thể thua được, mà thẳng đến khi hai nhóm người Trần Khuynh Địch cùng với Thái tử Hoành Xương tiến vào ngọn núi, Tần Kiền Hoàng mới mở miệng nói, để cho người Thiên Lan Kiếm Tông chờ lệnh ở bên ngoài, người hãy đi vào chung với ta. Vương Lan ngạc nhiên nhìn Tần Kiền Hoàng, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại mời mình đi vào, phải biết rằng đây chính là Đại Tần Hoàng Lăng A, ý nghĩ của người bình thường chẳng lẽ không phải là chiếm cơ duyên làm của riêng hay sao? Ngoại trừ thân tín cơ bản sẽ không dẫn người khác đi vào, mà hắn và Tần Kiền Hoàng lúc này chỉ mới là gặp mặt lần đầu tiên. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Hai mắt của Tần Kiền Hoàng thản nhiên nhìn ngọn núi to lớn trước mắt, đột nhiên dường như trào phúng cười cười nói, ta còn cảm thấy chướng mắt đối với cái gọi là Đại Tần Hoàng Lăng này, bất quá ở bên trong quả thật là có một chút chân phẩm, đối với võ giả như ngươi thì ít nhiều cũng có một chút tác dụng. Cái này, Vương Lan còn muốn nói cái gì, Tần Kiền Hoàng đã trực tiếp bước vào trong ngọn núi. Đi thôi. Vâng, cứ như vậy, rất nhanh ba nhóm người đã biến mất ở bên trong ngọn núi màu đen,